Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thứ 157 chương Lâm Tiểu Cô Nương kinh hỉ. Bạn gái của ta không phải ở phòng kế hoạch thôi, gần đây vẫn tăng ca, ta sợ hơn nửa đêm, chính nàng đi thượng toilet thời gian sẽ sợ, lại nói chờ nàng hết bận muốn ngủ. Ta còn có thể cho nàng đương cái đệm dựa gối ôm gì gì đó. Liên lưu lại bồi nàng, Sở Mộ Phong nghe được răng đều nhanh cắn nát. Đây là cái gì thế đạo? Khắp nơi đều có tú ân người yêu cha. Chờ, hắn hiện tại làm bị thương. Xoay người đô bất tiện. Chờ hắn thương được rồi. Hắn nhất định cũng có thể cấp lão bà hắn đương gối ôm đương đệm dựa. Lão bà hắn với hắn tốt như vậy. Tuyệt đối sẽ nguyện ý ôm hắn ngủ, ôm giấu như vậy mỹ hảo lại. Không thực tế niềm tin, mộ cái mỹ nam chịu đựng qua bị thương mấy ngày nay. Bản thân hắn thể chất là được, cộng thêm kỷ lão y thuật được, khôi phục được thập phần hảo. Kỷ lão cho hắn cẩn thận đã kiểm tra một lần, nói không nên lưu lại di chứng. Về phần hắn khăn mặt đeo, mấy ngày trước sẽ không chuyện, bất quá nó không quan trọng. Sẽ không riêng nhắc tới, đối, đương nhiên không quan trọng, bởi vì nó hiện tại cũng không phải sử dụng đến A. Nguyên nhân chính là như thế đơn giản mộc mạc lại trực tiếp. Sở Mộ Phong muốn xuất viện hôm nay, Kỳ An Trần một ngày khóa đều là mãn, sẽ không lưu lại bồi Sở Mộ Phong xuất viện, dù sao bình thường hai người cũng đều vẫn cùng một chỗ. Bệnh viện rời nhà lại mới mấy phút đường xe. Cũng không cần thiết như vậy long trọng, lên tới cuối cùng một tiết thời gian, Kỳ An Trần nhận được Sở Mộ Phong tin nhắn, nói hắn công ty lâm thời có chút việc phải xử lý. Đại khái 6 giờ rưỡi về nhà, mấy phút sau, nàng lại gục xuống bàn, vụng trộm nhận Lâm Tĩnh Hà gọi điện thoại tới. Vị này Lâm tiểu cô nương nói, buổi tối nàng muốn đích thân xuống bếp, chúc mừng Sở Mộ Phong xuất viện. Cho nên hiện tại muốn cho cháu dâu trước ở bên ngoài dạo dạo nhai. 6 giờ rưỡi ăn cơm lại về nhà. Nàng muốn cấp đại gia một kinh hỉ. Nghe điện thoại một chỗ khác quá bà ngoại tiểu cô nương. Sao rau hoa không thể nuôi cá? Ô kìa, ngươi xem nó quả nhiên không thích này hoa. Nhảy ra đào tẩu, nhắc nhở. Kỳ An Trần di ong trừ khóe miệng. Cảm thấy buổi tối hẳn là nhìn không thấy kinh hỉ. Cũng không biết khi đó phòng bếp còn ở đó hay không. Nàng còn có thể hay không có cơ hội nấu bát mì gì gì đó điền đầy bụng. Lâm tiểu cô nương nấu nướng nhiệt tình thập phần tăng vọt. Chẳng sợ nàng trước đem một cá sống ném tới trong nồi 10 phút. Còn liên hỏa cũng không khai. Kỳ An Trần căn bản khuyên không được nàng. Hoàn hảo lãnh viêm ở nhà. Dù cho phòng bếp thực sự đốt. Cũng có thể có người cấp tốc làm ra phản ứng. Không đến mức ra đại nguy hiểm ni Kỳ An Trần cũng chỉ hào di ong mặt cúp điện thoại. Tan học sau, nàng không có gì sự. Vốn là tính toán đi thư viện chuyển một vòng. Lại vừa mới nhận được tổ trưởng đại nhân điện thoại. Làm cho nàng có thời gian lời. Tới công ty mở hội. Hội nghị nội dung, vẫn là một ít tuyên truyền bày ra phương án thảo luận. Kỳ An Trần đối giới giải trí chuyện vẫn là kiến thức nửa vời. Bất quá này cũng đang hảo phương tiện nàng lấy bình thường người xem tâm tính. Đến suy nghĩ rốt cuộc cái dạng gì tuyên truyền bán điểm. Có thể hấp dẫn đến nàng chú ý. Cộng thêm bình thường xem lượng đại công đế vững chắc. Làm cho nàng nghĩ mấy câu rất cao bưng đại khí thượng đẳng cấp lại ngắn gọn hảo ký tuyên truyền ngữ. Không làm khó được nàng. Cho nên nàng lại bị tổ trưởng đại nhân biểu dương. Này cùng lúc đi học thành tích hảo còn không quá như nhau. Chỉ số thông minh và năng lực đồng thời đã bị khẳng định. Trong lòng đặc biệt có cảm giác thành tựu. Đợi được hội nghị kết thúc. Nếu không phải là các đồng nghiệp đô nhìn đâu. Không có ý tứ. Kỳ An Trần quả thực nghĩ nhảy xuống lầu. Nàng lấy điện thoại di động ra. Muốn sửa một chút QQ ký tên. Hết chương.